cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650. Ví dụ, trận chiến thương trường nhà họ Lâm và nhà họ Viên. Chuyện này là một tay anh gây nên. Những chuyện sau này cũng cần đích thân anh đi làm nếu chỉ dựa vào nhà họ Lâm. Mặc dù có thiên tài thương mại Lang Dụ Văn và Trần Văn Học giúp đỡ, cũng không cố trụ được bao lâu. Sau tối nay, nhà họ Viên chắc chắn sẽ tăng cường đánh nhà họ Lâm. Cục diện của nhà họ Lâm sẽ càng ngày càng tồi tệ. Nhưng Lý Dục Thần không vội ra tay, bây giờ ra tay quá sớm. Cứ đợi thêm đã, đợi đến tất cả con bài của nhà họ Viên lộ hết ra, đợi đến khi họ không thể thu tay. Còn cả đại hội võ lâm, liên quan đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Bà dì của Quan Nhã Lệ đã từng là khách quý của nhà họ Lý, bà ta nhất định biết rất nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Lý. Hôm nay còn đánh cược với Hà Trường Xuân, thực ra cũng tương đương với hẹn chiến đấu. Còn chị Mai, hình như có chút ân oán không rõ ràng với Liễu Kim Sinh. Những chuyện này, anh cũng phải kết thúc hết trên đại hội võ lâm. Ây, vừa vào hồng chân sâu tựa biển, quả nhiên là chuyện dây dưa không rõ ràng. Ép chẳng trách sư phụ nói, mọi khó khăn của người phàm, không phải là cơ duyên tu hành, mà là quyết tâm đoạn tuyệt duyên trần. Đi dạo một hồi, bình minh ló dạng, đầu phố sáng sớm vang lên tiếng bánh xe chở đồ ăn sáng lăn trên đường bê tông. Cô bán hàng ăn sáng nhanh nhẹn thu dọn xe chở hàng, mở một chiếc bàn gấp, bốn chiếc ghế vuông bằng nhựa. Một điểm bán đồ ăn sáng tạm thời được dựng lên, chỉ lúc sau, hương thơm của quẩy, tàu phớ, bốn hành lá tỏa ra. Lý Dục Thần mới nghĩ đến, từ sau buổi trưa hôm qua mình và Lâm Mộng Đình và Đinh Hương ăn một bữa cơm của nhà ăn Đại học Nam Giang, thì cũng chưa ăn gì. Ngửi hương thơm, lập tức thấy bụng đói cồn cào, bèn đi đến, mua một bát vằn thắn, hai cái quẩy, một trứng lá trà, ngồi ăn thích thú ngon lành trên chiếc bàn nhỏ. Lúc ăn xong, mặt trời đã nhảy ra đường chân trời phía đông, nhuốm đỏ tầng mây cửa bầu trời. So với mặt trời mọc ở núi Côn Luân, sức thiếu dương dâng trào thiếu hơn một chút, cũng ít hơn mấy phần thuần khiết, nhưng thêm mấy phần ấm áp nhân gian. Nhìn vẻ thích thú tận hưởng của anh, cô bán hàng hỏi chưa ăn no không, có muốn thêm một suất không? Lý Dục Thần cười nói không cần. Cô bán hàng lại nhiệt tình múc cho anh nửa bát cháo, lấy một chiếc quẩy, nói. Quẩy này rán rồi, dù sao một lúc nữa ăn cũng không ngon nữa, cậu ăn đi, không lấy tiền. Lý Dục Thần cảm nhận được ý tốt của cô bán hàng, trong lòng ấm áp. Dần dần có nhiều người đến ăn sáng, Lý Dục Thần mới đứng lên, lấy điện thoại quét mã trả tiền. Lúc nhập số tiền, anh lén nhập thêm hai số không? Cô bán hàng đang bận, không chú ý đến tiếng báo nhận tiền. Cách chương,